Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, là ma kính nói cho ta biết. Suzuha a, chờ ngươi xuất sinh đằng sau. Thúc thúc, Kakata thế nhưng là sẽ thật tốt bảo vệ của ngươi. Nhìn xem lúc này đắc chí vừa lòng khẽ hát rời đi Amon Suzuha cùng lúc này chính mình trên cánh tay. Giấu răng, Aki Tomoga không khỏi tựa như là tự sướng đồng dạng vui thích nghĩ đến một ít chuyện. Coi là cân nhắc đến Suzuha thăm dò lúc nào cũng có thể ra kết quả. Cho nên hôm nay Aki Tomoya sự tình gì cũng không có làm. Chỉ là an tâm trong nhà chờ đợi kết quả. Đinh linh ngoài ý liệu là, giữa trưa không đến thời điểm, liền có người đến đây bái phỏng. Nói như vậy mặc dù mọi người thường xuyên tới nơi này chơi, bất quá đều là buổi chiều thời điểm mới có thể tới. Hay tiền bối đã lâu không gặp đâu. Đứng ở ngoài cửa lại chính là Ayura Mikoto cùng Teruhashi. Kokomi, đừng nói là hai người cùng đi bái phỏng. Tại Aki Tomoya trong trí nhớ ngoại trừ thăng quan thời điểm các nàng có tới qua bên ngoài. Những lúc khác liền rốt cuộc chưa từng thấy qua đâu. Không cần gọi ta tiền bối a. Tất cả mọi người là cấp 3. Mặc dù đều là cấp 3. Nhưng là tiền bối ngươi đã đi tại chúng ta phía trước. Cho nên gọi ngươi tiền bối là không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được Teruhashi Kokomi lấy lòng vừa. Nói bây giờ, Aki Tomoya tâm vẫn là vui thích. Không biết mình phương diện kia để cái này hoàn mỹ mỹ thiếu nữ chỗ kính nể đây. Là manga, light novel, vẫn là cái khác. Đúng vậy a, tiền bối tại đối với Saiki đồng học hiểu rõ bên trong. Ngươi đã đi tại chúng ta phía trước, cho nên lần này phải tất yếu trợ giúp chúng ta một cái a. Ngay tại châm trà, Aki Tomoya nghe được Ayura Mikoto lời nói. Kém chút đem nước nóng đổ vào trên tay. Thần mẹ nó đối với Saiki đồng học hiểu rõ. Làm sao có, muốn nói hiểu rõ nhất Saiki đồng học người hẳn là làm đồng học các ngươi cùng người nhà của hắn a. Mặc dù muốn nhả rãnh, bất quá nhìn xem hai người ánh mắt mong chờ. Aki Tomoya không khỏi quệt miệng nói ra, mặc dù ngươi nấp rất kỹ, nhưng ngươi là không gạt được chúng ta. Không tin ngươi nhìn, nói đến chỗ này, Ayura Mikoto không khỏi lấy ra chính mình thủy tinh cầu, ma kính a kính dâm, nói cho ta ai là trên thế giới này hiểu rõ nhất Kusuo người. Đây là thủy tinh cầu, Aki Tomoya mặt không thay đổi nhắc nhở, ta biết. Bất quá gọi ma kính không phải càng thêm có không khí sao? Ngươi thành công thuyết phục ta. Lời giải thích này không có một chút mau bệnh. Nhìn xem lúc này dùng đến, ngươi phảng phất tại đùa ta cười, thần sắc nhìn xem chính mình Aki Tomoya. Ayura Mikoto không khỏi đem thủy tinh cầu đặt ở trước mặt hắn. Rất đẹp trai. Đây là Aki Tomoya ý niệm đầu tiên. Đúng vậy, trong thủy tinh cầu người là hắn nhìn thấy trong thế giới này đẹp trai nhất người, mặc dù mỗi ngày hắn đều trong gương nhìn thấy hắn. Bất quá lần này tại trong thủy tinh cầu nhìn xem Aki Tomoya phát hiện hắn lại trở nên đẹp trai. Chờ một chút, nói đến ngươi cùng Kokomi hữu nghị tựa hồ tiến hơn một bước đâu. Tại Aki Tomoya ấn tượng bên trong, Ayura Mikoto mặc dù không có giấu giếm chính mình siêu năng lực ý tứ, nhưng lại cũng không có cùng Teruhashi Kokomi nói qua đi. Tại trong trí nhớ của hắn, ngoại trừ Saiki Kusuo cùng Torisuka Riita bên ngoài, tại trong lớp bên cạnh tất cả mọi người cho là nàng là một cái chiêm bạc gia. Về phần xác suất, đoán chừng cũng liền Mộng Nguyên biết cho tương đối tin tưởng đi. Hơn nữa tại trong lớp nàng cơ hồ không thế nào dùng chính mình thủy tinh cầu xem bói. Nhưng là hiện tại, nàng lại trực tiếp tại Teruhashi Kokomi trước mặt phô bày điểm này đâu. Trước kia phương thức còn có thể dùng thần bí học xem bói để giải thích. nhưng là hiện tại trực tiếp từ trong thủy tinh cầu xuất hiện bóng người. Hơn nữa dùng cái này thời gian hai người trạng thái tới nói, hẳn là đã thẳng thắn đi. Đương nhiên, nhỏ Kokomi thế nhưng là ta một trong những bằng hữu tốt nhất đâu. Mặc dù bây giờ là người cạnh tranh, bất quá chúng ta thế nhưng là hòa bình cạnh tranh. Nguyên bản Ayura Mikoto chính là thuộc về loại kia ưa thích kết giao bằng hữu tính cách, mà Teruhashi Kokomi mị lực có thể nói là nam nữ già trẻ ăn sạch loại hình. Tại lúc đầu anime bên trong, đã đem một cái nữ hài tử cho tách ra lệch ra. Theo thời gian phát triển, mặc dù không có đem Ayura Mikoto cho tách ra lệch ra, nhưng là cũng là biến thành bạn tốt của nàng. Saiki đồng học thật đúng là hạnh phúc a, có thể có được các người ưa thích đâu. Người bình thường sẽ hâm mộ Saiki Kusuo. Bất quá rất hiển nhiên, đối mặt với hai người ưa thích, Saiki Kusuo trong lòng tặc khó chịu, là một muốn trải qua bình thường phổ thông sinh hoạt Saiki Kusuo tới nói. Bị hai vị như thế chói mắt người thích, là Saiki Kusuo tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Ngươi là đang khen chính mình đi. Rõ ràng so sánh tại Saiki, ngươi càng thêm hạnh phúc đâu. Aki Tomoya cùng các nàng sự tình mặc dù không có triệt để công bố, bất quá các bằng hữu của hắn đại bộ phận cũng đã biết. Mặc dù đại bộ phận người cảm giác có chút không lớn thích ứng cùng kỳ quái, bất quá cuối cùng lựa chọn của bọn hắn đều là chúc phúc. Cái này khiến Aki Tomoya trong lòng không thể nghi ngờ là 10 phần cao hứng. Tốt rồi, chúng ta cũng đừng tại lẫn nhau thổi phồng. Các ngươi vừa vặn nói hỗ trợ là cái gì sao? Bởi vì Aki Tomoya lời nói, hai người không khỏi liếc nhau một cái, sắc mặt biến đổi có chút ửng đỏ. Cái kia, chúng ta cùng Saiki quan hệ tựa hồ lâm vào một cái vi diệu địa phương. Saiki đối với chúng ta đã sinh ra hảo cảm, nhưng là không biết vì sao chính là không cách nào lại tiến một bước. Nhìn xem hai người dáng vẻ, Aki Tomoya hai mắt trong nháy mắt lập lòe bát quái dáng vẻ. Cẩn thận nói một chút thôi, các ngươi là thế nào phát hiện Saiki đối với các ngươi có ấn tượng tốt? Là âm thầm viện trợ các ngươi làm sự tình gì? Vẫn là đem các ngươi xem như người một nhà, uống trà sữa của các ngươi. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya biểu hiện so với hai người còn kích động hơn. Dù sao Saiki Kusuo no Shinan cái này anime đã triệt để kết thúc, cho nên tại địa cầu bên trong là không nhìn thấy đến tiếp sau. Bất quá còn tốt bởi vì Saiki ngay tại bên cạnh mình. Mỗi lần đụng phải hắn nhìn xem chung quanh hắn phát sinh sự tình tựa như là anime phần tiếp theo. Đồng dạng, để Aki Tohoya có chút muốn ngừng mà không được. Tiền bối cái dạng này giống như biết cho a. Liền đối với bát quái mẫn cảm cùng cảm thấy hứng thú trình độ tới nói. Lúc này Aki Tomoya tuyệt đối cùng Mộng Nguyên biết cho không kém cạnh. Nói nhanh một chút a, không muốn thừa nước đục thả câu. Là ma kính nói cho ta biết a, nhẹ nhàng một câu để Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi có chút tạm ngừng, xem bói năng lực này không khỏi cũng quá dùng tốt đi. Tình cảm vật này cũng có thể dùng ma kính đến biểu thị à? Bất quá cho dù là các ngươi xin nhờ ta, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt a. Tình cảm vật này ngoại nhân là không có cách nào nhúng tay a. Uống một ngụm trà, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Hắn cảm giác hai người chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Mặc dù hắn đối với Saiki Kusuo tình cảm lịch trình vô cùng hiếu kỳ, đồng thời cũng rất chú ý, nhưng là hắn thế nhưng là biết đến, mình tuyệt đối không khả năng sẽ có cơ hội nhúng tay cải biến cái nhìn của hắn. Aki Tomoya tin tưởng, cho dù là 1 tấn, 100 cân cà phê thạch rau câu đặt ở Saiki Kusuo trước mặt, hắn cũng sẽ không đi vào khuôn khổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,